một luồng choáng váng lan tràn trên mặt Thẩm Uất Lam. Cô nghe được tiếng Thẩm Trọng Kiệt xé rách quần áo của cô. Cái tên đàn ông hạ lưu ghê tởm đè trên người cô. Vừa hôn vừa liếm lên cổ lên ngực cô. Thậm chí cô còn cảm giác bên dưới của hắn bộc phát. Muốn chen vào giữa đùi cô. Ra sức giãy giụa, tầm mắt của Thẩm Uất Lam chợt phát hiện một vật trong tầm tay với máy quét nhà. Đó là máy quét nhà hình mâm tròn mà lúc trước Phù Bồi Vũ đặc biệt mua cho cô vì thấy cô quét dọn cực khổ. Không chút nghĩ ngợi, cô cầm nó lên, liều mạng đập loạn lên ót của Thẩm Trọng Kiệt. Cô không biết rốt cuộc mình đã đập Thẩm Trọng Kiệt mấy cái. Chỉ biết mình dùng toàn bộ sức lực, cho đến khi Thẩm Trọng Kiệt nằm rụi lơ trên mặt đất. Cô mới giống như vừa bị rút hết năng lượng, đẩy cơ thể Thẩm Trọng Kiệt sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ. Anh ta chết rồi sao? Đột nhiên không hiểu sao Thẩm Uất Lam cảm thấy hốt hoảng. Muốn đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Thẩm Trọng Kiệt. Nhưng rồi lại sợ hắn đột nhiên nhảy dựng dậy. Cách chương.